Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 156. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiệu Du có chút kinh ngạc nhìn về phía vây xem đảng chung một viên. Hắn là không nghĩ tới. Một cái vây xem đảng cũng có thể cho chính mình cống hiến nhiều như vậy Giang Tinh giá trị. Trên thực tế, ở đây mọi người, không ngừng là kia hai cái cãi nhau. Ngay cả vây xem người. Lúc này tất cả đều bị hắn này một phen nói đến an tĩnh xuống dưới. Thiệu Du ho nhẹ một tiếng. Tiếp theo cùng giống như người không có việc gì nhìn về phía hai cái cãi nhau. Hỏi, xảo xong rồi sao? Hai cái đương sự tạp trong nháy mắt. Chờ nhìn đến đối phương biểu tình lúc sau. Lập tức lại hai mắt đỏ bừng xảo lên. Nguyên bản trong đó một người cãi nhau. Còn có điểm diễn thành phần. Nhưng dần dần. Cũng bị xảo ra chân hòa tới. Vốn chính là không đối phó hai người. Lúc này chuyện cũ rích. Đều bị nhảy ra tới. Làm vây xem đảng nghe được mùi ngon. Không nghĩ tới Lưu Đại còn câu dẫn quá Triệu Tam lão bà. Có ý tứ a, đúng vậy đúng vậy. Bọn họ nếu là không cãi nhau. Ai có thể biết Triệu Tam trộm quá Lưu Đại ra than hỏa nha. Cũng không biết Thiệu công tử lần này cần xử lý như thế nào. Người không thấy được giám sát cái kia người nước ngoài. Nghe cãi nhau nghe được mặt đều nhăn thành một đoàn. Người nước ngoài phỏng chừng là nghe không hiểu Thượng Hải lời nói. Thiệu Du lỗ tai nghe vây xem đảng nhóm khe khẽ nói nhỏ. Hơi hơi nhướng mày. Sau đó đối với hai cái cãi nhau. Dùng sức một phách cái bàn. Kia chụp cái bàn lực đạo. Sợ tới mức mọi người lại là sửng sốt. Cãi nhau hai người sợ tới mức thân mình run lên. Lại ngừng lại. Thiệu Du, Pháp Tổng Giám sát còn ở nơi này. Người chú ý một chút hình tượng. Một cái đầy mặt uy nghi trung niên nam nhân trầm giọng quát lớn nói. Thiệu Du ánh mắt nhìn lại cái này trung niên nam nhân. Chỉ thấy đối phương ăn mặc một thân chế thức trang phục. Cùng Thiệu Du trên người nhưng thật ra cùng cái kiểu dáng. Chẳng qua trung niên nam nhân trên người này một kiện. Rõ ràng cấp bậc càng cao. Nam nhân hai mắt tuy rằng vẫn đục nhưng ánh mắt lại như lợi kiếm. Một khuôn mặt thượng nhất chọc người chú ý. Đó là cái kia rõ ràng không giống hoa hạ người mũi ưng tử. Quả nhiên là con lai. Thiệu Du trong lòng nghĩ như vậy. Mà người này cũng là Thiệu Du lần này nhiệm vụ đối tượng. Pháp Tô giới tổng hoa bắt Thiệu Ái Pháp. Thiệu Ái Pháp răn dạy xong Thiệu Du lúc sau. Tiếp theo quay đầu nhìn về phía một bên người nước ngoài. Lập tức một sửa phía trước đối mặt Thiệu Du khi bá đạo. Trở nên giống như Xuân Phong giống nhau hòa ái. Đại nhân, cái này Thiệu Du quá kỳ cục. Đối đãi bổn khu trực thuộc người thái độ thật sự ác liệt. Hắn tuổi tác tiểu, hỏa khí lại đại. Người như vậy nếu đương tuần trường. Chỉ sợ sẽ làm hỏng người nước Pháp thanh danh. Thiệu Ái Pháp dùng thập phần mới lạ tiếng Pháp nói. Một phòng người, nghe người lãnh đạo trực tiếp nói tiếng Pháp. Tuy rằng nghe không hiểu, nhưng lại cảm thấy Thiệu Ái Pháp thập phần lợi hại. Cho nên trong phòng này trừ bỏ Thiệu Du bên ngoài mọi người. Trên mặt đều là một bộ thập phần kinh ngạc cảm thán bộ dáng. Kia người nước ngoài nghe xong Thiệu Ái Pháp nói lúc sau. Lập tức nhíu mày nhìn về phía Thiệu Du. Trong ánh mắt tràn đầy không tán đồng. Thiệu Du nghe minh bạch Thiệu Ái Pháp nói cái gì. Nhưng trên mặt lại không có nửa điểm sợ hãi thần sắc. Mà là nói. Hai người kia tuy rằng ồn ào đến hung. Nhưng trên thực tế không phải cái gì đại sự. Đi hiện trường vụ án nhìn một cái. Cũng là có thể hiểu biết sự tình tiền căn hậu quả. Mà bọn họ quăng cãi nhau không nói sự. Chỉ biết chậm trễ vụ án tiến triển. Thiệu Du bỗng nhiên ra tiếng. Tất cả mọi người hoảng sợ. Thực mau bọn họ này đó không hiểu tiếng Pháp. Cũng ý thức được Thiệu Du nói tựa hồ cũng là tiếng Pháp. Chỉ bằng vào ngữ tốc. Bọn họ cũng có thể nghe ra tới. Thiệu Du nói tiếng Pháp tựa hồ so Thiệu Ái Pháp còn muốn lưu loát. Giang Tinh giá trị 20. Thiệu Ái Pháp lúc này cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Hắn làm như không nghĩ tới chính mình cái này cháu họ. Thế nhưng còn tàng đến sâu như vậy. Kia người nước ngoài lại là vẻ mặt kinh hỉ. Nói, kia án này ngươi có thể giải quyết sao? Đi hiện trường vụ án xem một cái. Đại khái suất là có thể minh bạch. Người muốn cùng chúng ta cùng đi xem sao? Thiệu Du hỏi. Kia người nước ngoài lắc lắc đầu. Nói. Không cần như vậy phiền toái. Người nếu nói như vậy, ta đây tin tưởng ngươi. Người phá án trình độ ở toàn bộ Pháp Tô giới đều là có tiếng. Người nước ngoài nói xong, quay đầu nhìn về phía Thiệu Ái Pháp. Nói, người nếu sớm nói Thiệu Du sẽ tiếng Pháp, nơi nào còn cần giám sát, trực tiếp liền có thể định ra. Thiệu Ái Pháp trong lòng nặng trĩu, nhưng tới giám sát người nước Pháp đều nói như vậy. Hắn cũng chỉ có thể cười nịnh nói. Đứa nhỏ này là cái tàng được sự. Làm ngài chê cười. Kia người nước ngoài cái gì cũng không hỏi. Xoát xoát ở trong tay vở thượng viết cái gì. Sau đó không được hướng tới Thiệu Du gật đầu. Chờ đến rời đi thời điểm. Trên mặt vẫn là tươi cười đầy mặt. Thiệu Ái Pháp lạc hậu người nước ngoài một bước. Đi đến Thiệu Du trước mặt. Trầm giọng hỏi. Người sẽ tiếng Pháp như thế nào không nói cho ta. Sớm nói cho ta này đó. Nơi nào còn sẽ có nhiều chuyện như vậy. Người như thế nào như vậy không hiểu chuyện. Người nước ngoài muốn tới giám sát một ngày sự. Ngài cũng không có trước tiên nói cho ta nha. Biểu thúc. Thiệu Du cười trả lời. Nguyên thân chính tạp ở từ tuần bộ thăng nhiệm tuần lớn lên thời khắc mấu chốt. Thân là biểu thúc tổng hoa bát. Không chỉ có không có thuận thế giúp đỡ một phen. Ngược lại còn ở sau lưng đè ép một tay. Lúc này đây Pháp Tổng phái người giám sát một ngày. Nguyên bản là tính toán đi ngang qua sân khấu. Liền cấp Thiệu Du thăng chức. Nhưng bởi vì Thiệu Ái Pháp ở sau lưng này đó động tác nhỏ. Nháo đến nguyên thân lại đợi 3 năm. Này rốt cuộc đề thượng tần trường. Giang tinh giá trị. 10. Thiệu Ái Pháp lúc này nhìn cái này cháu họ. Trên mặt lại là lộ ra từ trước nhất quán tươi cười. Hắn chỉ cảm thấy ngực nghẹn muốn chết. Giống như là một quyền đánh vào bông thượng giống nhau. Người như vậy lợi hại. Xem ra cũng không cần người khác cố ý chiếu cố. Thiệu Ái Pháp ngữ trung tràn đầy uy hiếp. Thiệu Du như cũ cười hì hì. Nói. Ta từ trước đến nay cũng không đã chịu người khác nhiều ít chiếu cố. Ngược lại còn bị người khác đè ép thật lâu. Ngài nói đúng không nha? Biểu thúc. Giang tinh giá trị. 10. Thiệu Ái Pháp ánh mắt âm trầm. Gắt gao nhìn chằm chằm Thiệu Du 5 giây. Ngay sau đó khóe miệng nhẹ xả. Cấp Thiệu Du thuyết minh một cái ngoài cười nhưng trong không cười. Người trẻ tuổi, tương lai còn trường đâu. Lời nói đừng nói đến quá chết. Thiệu Ái Pháp vốn dĩ nói xong liền phải xoay người. Nhưng Thiệu Du cãi lại hồi bay nhanh. Người trẻ tuổi ít nhất còn có đường. Nhưng chờ nào đó người già chỉ có chết. Giang tinh giá trị, 30. Thiệu Ái Pháp hai mắt hơi hơi trợn to. Nhìn Thiệu Du ánh mắt như là một cái người chết giống nhau. Nhưng thực mau, hắn lại nở nụ cười. Nói, người đem múa mép khua môi công phu. Dùng ở làm việc thượng. Gì đến nỗi đến bây giờ còn muốn như vậy nỗ lực tranh một cái tiểu tuần lớn lên vị trí. Lúc này đây nói xong. Thiệu Ái Pháp một chút đều không cho Thiệu Du tiếp tục cãi lại cơ hội. Trực tiếp xoay người liền đi ra ngoài. Thiệu Du nhìn theo cái này biểu thúc rời khỏi sau. Bên cạnh những người đó. Lúc này mới đột nhiên vây quanh đi lên. Thiệu công tử. Thiệu tổng theo như ngươi nói cái gì. Có phải hay không ngươi muốn thăng tuần trường lạp. Những người này ngại với Thiệu Ái Pháp uy nghiêm. Vừa mới không dám tới gần. Lúc này thấy người rời đi. Mới tất cả đều vây quanh lại đây. Mồm năm miệng 10 đối với Thiệu Du đặt câu hỏi. Thiệu tổng chính là Thiệu công tử thân biểu thúc. Còn bị Thiệu gia như vậy đại ân huệ. Thiệu công tử đương tuần lớn lên sự tình. Khẳng định là ván đã đóng thuyền. Thiệu Du chỉ cảm thấy chính mình nghe thấy được một cổ tử toan vị. Quay đầu nhìn về phía cái này người nói chuyện. Tiền nhị cầu thấy Thiệu Du nhìn về phía chính mình. Lập tức sợ tới mức rụt rụt cổ. Bên cạnh hắn Trần Tiểu Mao một cái tát thật mạnh đánh vào tiền nhị cẩu đỉnh đầu. Nói, nhị cẩu ngươi toan cái gì toan? Có bản lĩnh ngươi cũng có cái đương tổng hoa bắt thân biểu thúc. Không đúng, có bản lĩnh ngươi cũng giống Thiệu công tử giống nhau. Như vậy sẽ phá án. Ta là không có như vậy hảo vận khí. Tiền nhị cẩu như cũ là kia phó chua lòm miệng lưỡi. Nhưng trong lòng lại nhận định. Thiệu Du nếu thăng tuần trường, nhất định là bởi vì biểu thúc hỗ trợ, mà không phải Thiệu Du dựa vào chính mình thật bản lĩnh. Thiệu Du đối với cái này Toan Tinh lại không có cái gì phẫn nộ cảm xúc, mà là cười nói, Thiệu Tổng vốn dĩ cảm thấy ta còn quá tuổi trẻ, hỏa khí đại, dễ dàng chuyện xấu, cho nên muốn áp một áp, nhưng là kiêng người nước ngoài vừa thấy ta sẽ tiếng Pháp. Mặt khác liền không hỏi. Tiền Nhị Cẩu cùng Trần Tiểu Mao nghe xong lời này, hơi hơi sửng sốt, tuy rằng Thiệu Du trong miệng, Thiệu Tổng tựa hồ là hảo ý, nhưng nghe lên như thế nào khiến cho người cảm thấy không đối vị. Thật giống như Thiệu Tổng ở cố tình chèn ép Thiệu Du giống nhau. Nhưng hai người dù sao cũng là tiểu tốt tử, liền tính trong lòng đánh bàn tính nhỏ, cũng không dám nói thẳng ra tới. Thiệu Tổng hắn cũng là vì ngươi hảo. Trần Tiểu Mao nhược nhược nói, mặc kệ như vậy nhiều, trước đem trước mắt sự làm tốt. Thiệu Du nói, ánh mắt nhìn về phía kia hai cái cãi nhau. Lưu Đại thấy những người đó đã rời đi, đơn độc đối mặt Thiệu Du, làm hắn cảm thấy có chút sợ hãi, tức khắc sợ tới mức rụt rụt cổ. Chột dạ, Thiệu Du hỏi, bị Thiệu Du gắt gao nhìn chằm chằm Lưu Đại, lúc này trên mặt tràn ngập hoảng loạn. Nhưng hắn vẫn là ngạnh cổ nói, ta có cái gì chột dạ, nhà ta tiền ném, nhất định là Triệu Tam trộm, hắn cùng ta là đối đầu, trừ bỏ hắn ta không thể tưởng được người khác. Triệu Tam lúc này tức giận đến mặt đỏ cổ thô, thập phần táo bạo nói, liền ngươi kiêng nghèo nhà tan bếp, nơi nào có thể có 200 đồng tiền, ngươi có phải hay không ở ngoa người, nói bậy, thiếu xem thường người. Nhà ta liền có 200 đồng tiền, chính là bị ngươi trộm. Lưu Đại khí hô hô nói, đi thôi. Thiệu Du nói, Lưu Đại sửng sốt, tả hữu nhìn nhìn, hỏi, đi đâu? Thiệu Du nhíu mày, đi nhà ngươi a, bằng không ngươi cho rằng đi đâu? Đưa ngươi ngồi tù. Vây xem toàn bộ nhóm lập tức nở nụ cười. Triệu Tam lập tức lôi kéo Lưu Đại đi ra ngoài, nói, hôm nay ta liền phải đi xem, người kia phá trong nhà, rốt cuộc ở đâu ẩn giấu 200 đồng tiền. Thiệu Du kéo Tiền Nhị Cẩu cùng Trần Tiểu Mao, ba người đi theo Triệu Tam cùng Lưu Đại phía sau. Này hai người ở tại cùng điều ngõ hẻm, làm nhiều năm đối diện hàng xóm, đồng dạng cũng xảo rất nhiều năm giá. Mười tới phút sau, rốt cuộc tới rồi mục đích địa, Thiệu Du hơi hơi ngẩng đầu. Nhìn này hẻm nhỏ thượng chiêu bài, Tân Áp, Thượng Hải Pháp Tô giới như vậy ngõ hẻm rất nhiều, tựa hồ cũng không có cái gì hiếm lạ. Ngõ hẻm ở không ít người ra, nhìn này đó hoặc ăn mặc áo dài hoặc ăn mặc kiểu cũ áo dài mọi người, tràn đầy dân quốc hơi thở, tựa hồ muốn hướng tới Thiệu Du trên mặt tiền cửa hiệu thứ hai. Đương Thiệu Du mang theo hai cái tuần bộ đi vào này hẻm nhỏ thời điểm, bên trong cư hộ cũng không có nhiều ít sợ hãi, mà là duỗi cổ nhìn này một hàng năm người, đem người trong nước ái xem náo nhiệt tật xấu phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Phòng tuần bộ phá án đâu? Người không liên quan lảng tránh một chút, lảng tránh một chút. Tiền Nhị Cẩu thực hung hô, vây xem cư hộ nhóm lập tức trốn vào trong phòng. Bọn họ tuy rằng trốn vào đi, nhưng đôi mắt như cũ hướng ra phía ngoài ngó. Trong ánh mắt cũng không có nhiều ít hoảng loạn, ngược lại tràn đầy đều là tò mò. Ngõ nhỏ cuối là một cái nhà biệt lập nhân gia. Lúc này người này ra cùng ngõ mặt khác mở ra môn cư hộ không giống nhau. Nhà hắn ban ngày đại môn nhắm chặt, trên cửa cũng không có khóa lại, nhưng thật ra có vẻ có chút kỳ quái. Làm Thiệu Du nhìn nhiều liếc mắt một cái. Lâu mà Lưu Đại gia liền ở trong ngõ nhỏ bộ. Triệu Tam gia vừa lúc ở Lưu Đại gia đối diện, nhà ngươi tiền vẫn luôn đặt ở địa phương nào? Thiệu Du ra tiếng hỏi, Lưu ngón cái chỉ trong phòng một cái ngăn tủ, kia ngăn tủ thượng vốn dĩ thượng khóa, nhưng hiện tại lại bị người bạo lực dùng đồ vật tạp khai. Khi nào bị trộm? Thiệu Du lại hỏi, đêm qua, Lưu Đại không chút nghĩ ngợi nói. Thiệu Du gật gật đầu, tiếp theo tiến đến Tiền Nhị Cẩu cùng Trần Tiểu Mao bên người. Thấp giọng cùng hai người công đạo nói mấy câu. Hai người nghe xong công đạo, nhìn Lưu Đại liếc mắt một cái, sau đó lập tức hướng nhà ở bên ngoài đi. Thiệu Du đến gần hai bước, tiến đến kia ngăn tủ trước cửa, mở ra ngăn tủ, mặt tiền cửa hiệu đã nghe đến một cổ có chút kỳ quái hương vị. Thiệu Du ánh mắt một ngưng, từ trong ngăn tủ lấy ra một trương giấy tới, cẩn thận nhìn lên, cái gì hương vị? Triệu Tam nhíu mày hỏi, người quản cái gì hương vị? Lưu Đại tức giận nói, lúc này ánh mắt khẩn trương nhìn Thiệu Du. Thiệu Du cười cười, đem kia tờ giấy thả trở về, sau đó nhéo nhéo kia bị gõ khai thiết khóa móc xích, cảm thán nói, người này cũng thật đủ dùng lực. Lưu Đại xoa xoa trên cổ hãn, nhìn cái này ngăn tủ trong ánh mắt tràn đầy đáng tiếc, nói, Tuần Bộ A Ca, ngươi xem này Triệu Tam, trộm tiền liền trộm tiền, còn muốn hủy diệt ta một cái ngăn tủ, thật là lãng phí tiền nga. Nói hưu nói vượn, ai trộm ngươi tiền, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Triệu Tam chỉ trích nói, ngươi nếu là không trộm ta tiền, vậy ngươi sáng nay thượng, như thế nào sẽ đột nhiên xa hoa lên? Còn không cho bà nương làm cơm sáng, một hai phải ở bên ngoài mua ăn, ngươi còn nói không phải bởi vì ngươi trộm tiền của ta. Lưu ngón cái trách nói, rộng rãi làm sao vậy? Ta ngày hôm qua phát đại tài không được sao? Bọn nhỏ muốn ăn, làm cho bọn họ khai khai trai làm sao vậy? Ta phát ta tài, ai cần ngươi lo nhiều như vậy? Triệu Tam đúng lý hợp tình nói, đừng xảo, thực sự có hỏa khí các ngươi trước đánh một trận. Thiệu Du nói, hai người nguyên bản chính cho nhau sở trường chỉ vào đối phương. Nghe được Thiệu Du lời này lại là sửng sốt, nhưng ngay sau đó, Triệu Tam liền chạy về ra, chờ hắn lại lần nữa lại đây thời điểm, trong tay còn nhéo một cây gậy. Tuần Bộ A Ca, con người của ta kỳ thật hung thật sự, ngài đừng sợ, ta chỉ nhằm vào hắn, không nhằm vào ngươi. Triệu Tam lời tuy nhiên nói như vậy, ánh mắt lại tràn đầy chờ mong nhìn Thiệu Du, làm như tưởng chờ Thiệu Du đem chính mình ngăn lại tới giống nhau. Lưu Đại thấy Triệu Tam đều cầm gậy gộc, hắn ở nhà tả hữu nhìn nhìn, cũng cầm một cây cây búa ra tới, chỉ vào Lưu Đại nói, đánh liền đánh, có bản lĩnh ngươi động thủ a, ngươi nói động thủ liền động thủ a, ta động thủ ngươi quay đầu lại cáo ta đánh người làm sao bây giờ? Triệu Tam nói, Lưu Đại lập tức nói, ngươi động thủ ta bảo đảm không đi cáo ngươi, có bản lĩnh ngươi động thủ a. Thiệu Du ôm cánh tay đứng ở một bên, hơi hơi nghiêng đầu, vẻ mặt hứng thú nhìn này hai người chi gian mắng chiến. Ngươi động thủ trước, vì cái gì không phải trước tới, ta cũng bảo đảm không cáo ngươi. Triệu Tam nói như vậy, hiển nhiên là mất tự tin, nhưng hắn đối thủ lại cũng đồng dạng không có gì tự tin. Lúc này vẻ mặt hoảng loạn, làm như sợ Triệu Tam sẽ động thủ giống nhau. Thiệu Du liền nhìn hai người trong tay cầm đồ vật, chỉ vào đối phương, nghịch kim đồng hồ dạo qua một vòng, lại thuận kim đồng hồ dạo qua một vòng. Hai người vẫn là cho nhau trọi gà mắt giống nhau như cũ đơn thuần chỉ vào đối phương, cũng không động thủ. Được rồi, hai người sướng hai người chuyển đâu. Đánh không đứng dậy cũng đừng giả vờ giả vịt. Thiệu Du nói, hai người đáy lòng tất cả đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ngoài miệng lại là có lý không tha người. Triệu Tam, nếu không phải Tuần Bộ ngăn đón, ta đã sớm đánh chết ngươi. Lưu Đại, phi, ngươi mới là Tuần Bộ cứu một mạng. Hai người ngoài miệng như cũ hùng hùng hổ hổ, thân thể lại thập phần duy trì không thể động thủ khoảng cách. Đã sợ chính mình đối với đối phương động thủ, cũng sợ đối phương bạo khởi thương tới rồi chính mình. Lúc này, chạy đến bên ngoài hỏi chuyện Tiền Nhị Cẩu cùng Trần Tiểu Mao cũng đã trở lại. Nhìn đến trước mắt tình cảnh này, hai người cũng không cảm thấy hiếm lạ. Rốt cuộc bọn họ tuy rằng là Tuần Bộ, nhưng hằng ngày chính là xử lý một ít lông gà vỏ tỏi việc nhỏ. Thượng Hải người cãi nhau ồn ào đến xác thật hung, nhưng chân chính có thể động thủ chỉ có số rất ít. Thế nào? Thiệu Du hỏi. Trần Tiểu Mao cùng Tiền Nhị Cẩu lập tức tiến đến Thiệu Du bên tai, thấp giọng đem chính mình hỏi ra tới sự tình nói ra. Thiệu Du gật gật đầu, tiếp theo nhìn về phía Lưu Đại. Lưu Đại không biết vì sao, Thế nhưng bị Thiệu Du này liếc mắt một cái xem đến sống lưng phát lạnh. Lại đây, Thiệu Du nói. Lưu Đại Thành thành thật thật lại đây. Thiệu Du trực tiếp duỗi tay. Xả quá trong tay hắn cái kia tiểu cây búa. Lưu Đại một cái khẩn trương. Thiếu chút nữa cho rằng Thiệu Du là muốn bắt cây búa tạp chính mình. Sợ tới mức ôm lấy đầu mình. Thiệu Du cầm tiểu cây búa. Ở cái kia ngăn tủ thượng bị tạp ra tới hố thượng khoa tay múa chân một chút. Nói tiếp, nha, khép lại, Lưu Đại cả kinh, lúc ấy liền tưởng ra bên ngoài chạy. Nhưng Tiền Nhị Cẩu cùng Trần Tiểu Mao vừa lúc đứng ở bên cạnh hắn. Đem hắn đường lui cản đến gắt gao. Lưu Đại, người muốn chạy chạy đi đâu? Thiệu Du cười hỏi, Triệu Tam lúc này cũng ý thức được là chuyện như thế nào? Lập tức nói. Hảo ngươi cái Lưu Đại, chính mình vừa ăn cướp vừa la làng, rõ ràng là chính ngươi cầm nhà mình tiền, còn muốn lại đến ta trên đầu. Lưu Đại lúc này còn có tâm cho chính mình biện giải. Cao giọng hô, ta không phải, ta có không ở chàng chứng cứ, đêm qua ta không ở nhà. Thiệu Du cười cười, nói, ngươi tối hôm qua thượng không ở nhà, nhưng ngày hôm qua buổi chiều lại ở nhà nha. Lưu Đại hơi hơi sửng sốt. Thiệu Du nói tiếp, ngươi cậy ra ngăn tủ động tĩnh như vậy đại, tả hữu hàng xóm đều nghe thấy được. Lưu Đại nghe vậy, trong mắt loạn truyền, lập tức biện giải nói, ta chính mình ra ngăn tủ, ta muốn cậy khóa làm gì, này hoàn toàn không cần thiết, nhất định là ngày hôm qua Triệu Tam sấn ta không chú ý mới lặng lẽ lưu tiến nhà ta, nhà mình khóa liền không thể cậy sao? Có lẽ là ngươi ném chìa khóa. Lại có lẽ là. Thiệu Du dừng một chút. Ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm Lưu Đại. Như là đang xem một cái rác rưởi giống nhau. Tiếp tục nói. Là ngươi nghiện thuốc lá phạm vào. Bất chấp như vậy nhiều. Lời này vừa ra. Không chỉ có Lưu kinh hãi. Ngay cả một bên Triệu Tam giật nảy mình. Người nghiện ma túy. Ngươi thế nhưng đương người nghiện ma túy. Khó trách ngươi lão bà cùng người chạy. Ngươi xong rồi. Triệu Tam nhìn Lưu Đại vẻ mặt đau kịch liệt bộ dáng. Rất giống là đoạt Lưu vợ cả xuất diễn giống nhau. Lưu mắt to tử xoay chuyển. Lập tức phản bác nói. Trừ thuốc phiện làm sao vậy? Những cái đó Dương đại nhân cũng trừ thuốc phiện đâu. Ta như thế nào liền không thể trừ thuốc phiện? Đây là thứ tốt. Các ngươi không hiểu. Thiệu Du thấy người này đã chấp mê bất ngộ. Lắc lắc đầu, nói, đi thôi, thấy Lưu Đại vẫn là có chút trinh lăng. Một bên Trần Tiểu Mao giải thích nói, lần này thật là ngồi tù. Lưu Đại nghe vậy, lại kịch liệt giãy giụa lên. Nói, tuần bộ cũng không thể loạn bắt người. Liền tính ta trừ thuốc phiện, cũng không thể chứng minh này ngăn tủ là ta tạp. Vậy ngươi có thể tìm đến ra ngươi chìa khóa tới sao? Thiệu Du hỏi. Hắn lúc trước thấy Lưu Đại đáng tiếc ngăn tủ bị đập hư ánh mắt không giống làm ngụy. Nghĩ người này trong lòng đáng tiếc. Hẳn là tất cả đều là chân tình thật cảm. Như vậy một người, xác thật không bỏ được tạp rớt ngăn tủ. Cho nên đại khái xuất hắn là bởi vì chủ thuốc phiện thần trí không rõ thời điểm. Không cẩn thận lộng rớt chìa khóa. Cho nên mới không thể không cậy ra ngăn tủ môn. Lưu Đại biểu tình có trong nháy mắt chỗ trống. Hắn hiển nhiên là tìm không thấy chìa khóa, nhưng ngay sau đó hắn lại biện giải nói, liền tính này ngăn tủ là ta gõ hư lại có thể thế nào? Chẳng lẽ ngươi còn có thể bởi vì ta gõ hỏng rồi nhà mình ngăn tủ mà bắt ta? Thiệu Du cười cười, nói, ta lại là không thể bởi vì ngươi cậy nhà mình ngăn tủ mà bắt ngươi. Nhưng ngươi như vậy chính mình trông coi tự trộm, trái lại còn muốn vu hãm hàng xóm. Phạm vào vu cáo tội. Lưu Đại nghe vậy, lập tức nhìn về phía một bên Triệu Tam. Ngữ khí cũng không giống phía trước như vậy đắc ý rào rạt. Mà là cầu xin nói. Triệu Tam ca, người mau cùng tuần bộ đại ca nói vài câu lời hay. Cầu xin ngươi, thường lui tới là ta có mắt không tròng đắc tội ngươi. Ngày sau ta cũng không dám nữa. Triệu Tam còn không có từ hàng xóm hút thuốc phiện đánh sâu vào chung đi ra. Lúc này nghe được Lưu Đại nói như vậy, trên mặt liền có chút do dự. Cũng mặc kệ chính mình phía trước cùng Lưu Đại ồn ào đến cùng kẻ thù giống nhau. Lúc này trong lòng nhớ lại tới. Thế nhưng là đều đương nhiều năm như vậy lão hàng xóm. Thiệu Du thấy người này do dự không quyết đoán. Đảo cũng không nóng nảy. Mà là nói. Người nghĩ kỹ rồi lại mở miệng. Trong nhà còn có hài tử. Thật muốn làm cho bọn họ cùng một cái người nghiện ma túy trụ như vậy gần. Nguyên bản còn có chút không kiên định Triệu Tam. Nghe vậy lập tức thần sắc biến đổi. Hướng tới Thiệu Du nói. Người này chính mình cạy nhà mình khóa. Lại ăn vạ ta trên người. Toàn bộ AK. Người nhất định không thể buông tha hắn. Lưu Đại thấy Triệu Tam thay đổi thái độ. Lập tức hùng hùng hổ hổ lên. Phi. Lão pha lê. Bỏ đá xuống giếng. Người không chết tử tế được. Triệu Tam là cái người thường. Sẽ cùng Lưu Đại cãi nhau một đường xảo đến phòng tuần bộ đi. Nhưng cũng sẽ nhớ thương nhiều năm quê nhà tình cảm. Muốn ở Lưu Đại gặp nạn thời điểm kéo lên một phen. Nhưng hắn đáy lòng nhất để ý vẫn là chính mình kia địa bàn. Lúc này hắn trong lòng chỉ cảm thấy đuối lý. Cảm thấy chính mình như vậy bỏ đá xuống giếng thẹn với Lưu Đại. Thấy Triệu Tam cúi đầu không dám cãi lại. Thiệu Du làm Trần Tiểu Mao đem Lưu Đại nướng lên. Sau đó đối với người đá một chân. Nói. Loại này trừ thuốc phiện đều không phải người bình thường. Hắn hôm nay vu hãm người khác cậy khóa. Ngày mai nói không chừng chính là chính mình sờ vào cửa cậy khóa. Loại người này. Liền tính đánh chết cũng là xứng đáng. Triệu Tam gật gật đầu. Tuy rằng bị Thiệu Du an ủi tới rồi. Nhưng vẫn là không quá dám nhìn thẳng Lưu Đại. Thiệu Du còn tưởng nói cái gì nữa. Lại bỗng nhiên nghe được gần gũi một tiếng súng vang. Nghe thế động tĩnh. Lưu Đại trực tiếp sợ tới mức ngã xuống trên mặt đất. Mà Triệu Tam cũng hảo không đến chạy đi đâu. Cả người thân mình đều sợ tới mức sụi lơ. Dựa vào vách tường mới miễn cưỡng đứng lại. Giết người. Giết người. Lưu hô lớn. Tiền Nhị Cẩu cùng Trần Tiểu Mao này hai cái tuần bộ. Lúc này cũng sắc mặt trắng bệch. Tất cả đều cùng ném hồn giống nhau. Nhìn về phía Thiệu Du. Thiệu Du nhíu mày. Từ bên hông lấy ra súng thương tới. Ta đi trước nhìn xem. Nhị Cẩu nhìn Lưu Đại. Tiểu Mao cùng ta cùng nhau. Thiệu Du như vậy an bài. Là bởi vì Tiền Nhị Cẩu cũng không có mang thương. Thiệu Du ra Lưu Đại ra. Ánh mắt nặng nề nhìn phía ngõ nhỏ cuối cái kia nhắm chặt nhà cửa. Nơi đó là nhà nào? Thiệu Du hỏi. Tránh ở hắn phía sau tính toán về nhà Triệu Tam vội vàng đáp. Đó là chủ nhà Trương Tiên sinh ra. Này một cái hẻm nhỏ nhà ở đều là nhà hắn. Thiệu Du khẽ nhíu mày. Tưởng không rõ. Một cái chủ nhà. Như thế nào sẽ trêu chọc như vậy lợi hại người. Nháo đến trong nhà đều vang lên tiếng súng. Nhưng lúc này Thiệu Du cũng bất chấp quá nhiều. Trực tiếp mang theo Trần Tiểu Mao. Bước chân vội vàng hướng tới ngõ nhỏ cuối kia gian nhà cửa chạy tới. Quảng cáo. Cách chương.